Xích Tâm Tuần Thiên, chương 957, không phụ ta người, ta tất không phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này quyển trục không phải chính phẩm, thấy nó đầu tiên nhìn, Khương Vọng sẽ có như vậy phán đoán. Cận cổ thời đại lưu truyền xuống sự vật, hơn nữa tiên cung tạo vật tự có kia đặc biệt khí chất, kia lắng đọng xuống cổ xưa thời gian, cùng với tiên thuật độc lập với đạo thuật bên ngoài đặc thù hệ thống, khiến tiên cung tạo vật rất khó bắt chước. Hơn nữa Khương Vọng trong tay, nắm giữ nghiêm chỉnh cái Vân Đỉnh Tiên Cung kiến trúc đoàn, mặc dù chỉ là chậm chạp chữa trị trong đó phế tích trạng thái. Lấy tốc độ bây giờ đến xem, chỉ dựa vào linh không điện thu nạp nguyên khí, hoàn toàn khôi phục ít nhất cũng cần lấy vạn năm tới kế thời gian. Nhưng hắn liếc thấy được đi ra, này quyển trục không phải chính phẩm, ít nhất không phải cận cổ thời đại Tiên Cung lưu truyền tới chính phẩm. Bất quá, ngược lại cũng không phải là cái gì hàng giả. Này trên quyển trục năm tháng dấu vết chân thực không uổng, nó đích xác là vượt qua dài dòng thời gian, lưu truyền đến nay. Khương Vọng suy đoán, này quyển trục hẳn là cận cổ thời đại thời kỳ cuối có người phục khắc phó bản. Dưới cơ duyên xảo hợp bị ngũ tiên môn sư tổ có được. Đồng dạng có cổ xưa lịch sử, người bình thường hoặc là không dễ dàng như vậy phát hiện thật giả, thậm chí Phạm Thanh Thanh nên cũng không biết các nàng tông môn lưu truyền thừa cũng không phải là chính phẩm. Nhưng đối với tự tay tìm về Linh Không Điện, Thanh Vân Đình Khương Vọng mà nói, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra bất đồng tới. Tuy không phải chính phẩm, giá trị vẫn khó có thể lường được. Nhất môn bình bộ Thanh Vân tiên thuật đã khiến Khương Vọng được lợi ích không phải là ít. Cái này trên quyển trục ghi lại, một tòa khác tiên cung truyền thừa, như thế nào tuyệt đẹp quang cảnh. Cho nên có muốn hay không? Này thoạt nhìn không phải một cái vấn đề. Đưa tới cửa tới chỗ tốt, há có không muốn chi lý. Nhưng trên đời này, có không cần bất kỳ đại giới, liền đưa tới cửa tới chỗ tốt sao sao. Khương Vọng không có đi tiếp kia quyển trục, mà là nghiêm túc nhìn Phạm Thanh Thanh. Phạm trưởng lão, ngươi yêu cầu là cái gì? Phạm Thanh Thanh ý thức được, bây giờ không phải là trêu đùa tâm cơ thời điểm rồi. Nàng kế tiếp trả lời, sẽ trực tiếp ảnh hưởng Khương Vọng quyết định. Trực tiếp đem nàng đuổi xuống thuyền, hoặc là, đáp ứng che chở nàng. Đầu tiên, ta hy vọng có được ngài che chở, hy vọng ngài có thể để bảo vệ ta, rời đi cận hải quần đảo, đi đến Tề Quốc. Giúp ta giải quyết thân phận vấn đề, khiến ta có thể dàn xếp xuống. Nàng lúc nói chuyện, cũng rất thẳng thắn thành khẩn nhìn Khương Vọng. Lúc trước tiểu siếc làm cho nàng mất phân, tại ý thức đến Khương Vọng tuyệt đối không dễ gạt gẫm sau đó, hiện tại nàng cần để cho Khương Vọng đã gặp nàng chân thành. Khương Vọng thì dùng ánh mắt nói cho nàng biết, tiếp tục. Che chở Phạm Thanh Thanh đi Tề Quốc, đây không phải là một chuyện khó. Khương Vọng hiện tại trạng thái, rốt cuộc an toàn bất quá. Điếu Hải Lâu hiện tại sẽ không trêu chọc hắn, tại Quyết Minh Đảo hắn là người mình, mà lại chính là danh tiếng lan truyền lớn lúc đó, mà Dương Cốc quan hệ hắn lại xử lý được cũng không tệ lắm. Có thể nói trong khoảng thời gian này tại cận hải quần đảo, chỉ cần hắn không gây chuyện, liền không sẽ có phiền toái gì. Quan trọng nhất là truy sát Phạm Thanh Thanh người, là Doãn Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như Điếu Hải Lâu trong ngắn hạn sẽ không trêu chọc Khương Vọng nguyên nhân giống nhau, Doãn Quan cùng với hắn địa ngục vô môn, phàm là có chút lý trí, hiện tại cũng là không dám tiếp cận Khương Vọng. Bởi vì cũng không ai biết, Khương Mộng Hùng bây giờ là hay không tại nhìn chăm chú hắn. Địa ngục vô môn đã nhảy nhót được đủ đã lâu, như không cẩn thận bị vị kia đại tề quân thần thấy diệt môn đang lúc đó, bất quá là động động ngón tay sự tình. Cho nên Phạm Thanh Thanh ẩn tại Khương Vọng bên cạnh, thật là phi thường lựa chọn sáng suốt. Lui một vạn bước nói, cho dù Doãn Quan to gan lớn mật, lại vừa lúc quân thần vẫn chưa kéo dài chú ý Khương Vọng còn có thể nói chuyện thôi. Khương Vọng tự nghĩ cùng Doãn Quan vẫn là có thể nhờ một chút, đem quyển trục giao ra đi lời mà nói. Muốn giữ được Phạm Thanh Thanh một mạng, Doãn Quan nên cũng không sẽ để ý, giống như Phạm Thanh Thanh thiên phú như thế hao hết bình thường nội phủ, Doãn Quan vĩnh viễn không có khả năng coi nàng là thành uy hiếp. Về phần giúp Phạm Thanh Thanh tại Tề Quốc định cư xuống chuyện này đều không cần mời các bằng hữu hỗ trợ, đường đường tứ phẩm thanh bài, tại tuần kiểm phủ bên trong đánh một tiếng chào hỏi chính là. Phạm Thanh Thanh tiếp tục nói, tiếp theo, ta muốn cùng tại ngài bên cạnh, đi theo tại ngài. Ngài như vậy tuyệt thế thiên kiêu, chỉ sợ không có thành lập thế lực nhu cầu, cũng nhất định cần phải có người giúp ngài xử lý chuyện vặt. Ngài sau này đất phong, phụ thuộc tại ngài các loại làm ăn, đều cần phải có người hỗ trợ xử lý. Ngũ tiên môn cơ nghiệp đã hủy, từ nay về sau ta là không có dễ chi nhân, ta nghĩ tại ngài che chở phía dưới, có một cái đặt chân địa phương. Ngài trước kia không phải nói ưa thích chính thanh điện sao? Ta biết nói sao kiến trúc, có thể giúp ngài đốc tạo một tòa đi ra. Chính thanh điện nàng trước kia còn muốn bán cái giá cao, đau làm thịt Khương Vọng một đao. Hiện tại thì đều làm thẻ đánh bạc, chỉ cầu một cái đi theo cơ hội. Nàng thấy vậy phi thường rõ ràng, Hải Huân bảng lập bảng, Khương Vọng danh liệt phó bảng thứ nhất, lại kinh thiên nhai đài một trận chiến, lực chém điếu Hải Lâu Thiên Kiêu, ép tới cùng giai không tiếng động. Trận chiến này sau đó, Khương Vọng đã là nhất phi trùng thiên, không thể ngăn cản. Ngắn thì 3 năm 5 năm, lâu thì 10 năm 8 năm, Tề Quốc tất có một chỗ của Khương Vọng. Là có cơ nghiệp, có phân lượng, có thể cùng gia tộc khác địa vị ngang nhau, loại này một chỗ. Tu hành nhiều như vậy năm, nàng quá biết, một cái thiên kiêu quật khởi hoặc vẫn lạc, thường thường liền đại biểu một cái thế lực hưng suy. Hiện tại gia nhập Khương Vọng bên người, chính là lên tại không quan trọng. Như vậy, tại thịnh hành cửu thiên thời điểm, nàng cũng chưa hẳn không thể cùng gió mà lên. Đương nhiên, cái quyết định này, là ở Khương Vọng đâm xuyên của nàng siếc, không để cho nàng một cách vô ích lợi dụng sau, mới làm ra tới. Nhưng nếu Khương Vọng bị nàng mấy câu nói liền lắc lư, trực tiếp giúp nàng thoát đi gần biển. Như vậy nàng chỉ có thể một mình mang theo vạn tiên cung truyền thừa, đi xa tha hương. Tại thiên phú thực lực bên ngoài, tâm trí thủ đoạn cũng không thiếu hụt. Đây mới là Phạm Thanh Thanh quyết định đi theo lý do. Khương Vọng từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi. Còn gì nữa không? Phạm Thanh Thanh giơ lên cao quyển trục, nhún nhường nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, nếu như sau này, ngài có thể ở cái này trên quyển trục nghiên cứu ra một điểm gì đó tới, ta hy vọng có thể có được ngài chỉ bảo. Phạm Thanh Thanh lời nói này bên trong, nói rõ ngũ tiên môn đối cái này quyển trục nghiên cứu không hề khác sâu, hơn nữa nhiều như vậy năm trôi qua tiến triển chậm chạp. Đại khái đây cũng là ngũ tiên môn tay cầm bộ phận truyền thừa, làm mất đi môn chủ đến trưởng lão, không người nào chân chính có thể tiên thuật nguyên nhân. Nhưng trọng yếu nhất địa phương là ở nàng đem phần này truyền thừa dâng ra tới, những thứ kia truy sát người của nàng dĩ nhiên là muốn rời đi mục tiêu. Mà Khương Vọng một lời nói một gói vàng danh tiếng gần biển đều biết nàng cho mình lưu lại cái ám khấu trừ, sau này vẫn có cơ hội học được mới tiên thuật. Lại không tất lại lo lắng đề phòng. Có lẽ, nàng cũng không phải là không có nhận ra địa ngục vô môn. Chỉ là sợ dọa lùi Khương Vọng mới cố ý nói không biết. Dù sao nàng cũng đúng sự thật miêu tả nàng chỗ đã thấy đầu mối, Khương Vọng có biết hay không là Khương Vọng chuyện của mình. Nàng chỉ cần cắn chết nói không nhận ra, tại điểm này trên, dù ai cũng không cách nào luận chứng thực hư. Khương Vọng tựa cười mà không phải cười. Ngươi đối với ta nhưng thật ra rất có lòng tin. Cũng không biết là nói nghiên cứu tiên thuật lòng tin, hay là nói chịu nổi địa ngục vô môn lòng tin. Phạm Thanh Thanh trong lòng nhảy rộn, nhưng trên mặt càng kính cẩn. Nếu như ngài không nguyện ý chứa chấp ta, chỉ đem ta đưa đi Tề Quốc là được. Phần này truyền thừa vẫn là ngài. Nàng đích xác là một cái rất có thủ đoạn nhân vật mà lại làm tông môn trưởng lão nhiều năm, năng lực tuyệt không thiếu khuyết. Đến tận bây giờ, Khương Vọng dưới tay, còn thật không có như vậy một cái nhân vật. Đương nhiên, này cũng cùng hắn vẫn chưa chuyên chú tại thế lực kinh doanh có liên quan. Khương Vọng nhìn nữ nhân này một trận, sau đó vươn tay, đem cái này suýt có tinh thần đường vân quyển trục bắt được, biểu thị công khai thái độ. Phạm Thanh Thanh mặt lộ vẻ vui mừng, ngày nghỉ nói. Tham kiến chủ thượng. Từ nay về sau, nàng chính là Khương Vọng gia thần. Khương Vọng đưa tay đem nàng nâng dậy tới, chiều rộng tiếng nói. Ta căn cơ rất cạn, có lẽ không có gì có thể để ngươi phát huy địa phương. Nhưng là có một chút ngươi có thể yên tâm. Không phụ ta người, ta tất không phụ. Mặc dù chỉ là như vậy giản đơn một câu nói, mặc dù trước mặt là một cái còn trẻ như vậy thiếu niên. Nhưng Phạm Thanh Thanh cả người đều chợt thanh tĩnh lại, cảm nhận được một loại cự đại cảm giác an toàn. Lúc này cận hải quần đảo, ai không biết. Thiếu niên này nặng nhất hứa hẹn, chỉ phải đáp ứng rồi, liền nhất định sẽ làm được. Khương Thanh Dương một lời, thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Cách chương.